tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hoàn thiện hòa luyện chân thân thứ nhất trùng. Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người đều là một mặt mê hoặc. Hoàng cung kho vũ khí tuy rằng không cấm chỉ bất luận người nào ở trong đó chạy trốn. Nhưng này cái là thần thánh địa phương, cũng không có ai sẽ làm như vậy. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người cũng đang nơi này chạy trốn, tựa hồ còn đang nô đùa. Trường Quan, cần ngăn cản bọn họ sao? Hạng Trường Vĩ dò hỏi. Hạng Trường Quan hơi cúi đầu suy tư về có nên hay không ngăn cản. Nơi này chính là Hoàng cung kho vũ khí, không phải những chỗ khác, nhưng là Hoàng cung kho vũ khí vừa không có sáng tỏ quy định không thể ở trong đó chạy bộ nô đùa. Huống hồ hai người này cũng không có tổn hại kho vũ khí tàng thư. Tựa hồ không có gì cần phải ngăn cản. Không cần, người trẻ tuổi, liền để bọn họ chơi náo đi. Hạng Trường Quan nói, huống hồ, chỉ là đã qua nhất thiên thời gian cũng không nhiều rồi. Cũng tốt, Hạng Trường Vĩ gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý rồi. Bọn họ quan tâm chủ yếu là Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Nếu Hàn Yên Tuyết không có bất cứ vấn đề gì, như vậy bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới. Lão thái giám triều trì giữ lại hai người đích tình huống. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nếu hai vị kia đại nhân không có ngăn cản, không có nhắc nhở, như vậy hắn cần gì phải ngăn cản đây? Lẳng lặng đứng, nhắm mắt tu hành, không đủ nửa canh giờ thời gian trôi qua rồi. Lý Mục đem hoàng cung kho vũ khí hết thảy tàng thư đều sờ lên, tay đều có chút đau đớn, cuối cùng là đem hết thảy tàng thư đều thu nhập trong game. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết vui vẻ nói, đúng là 3692.9276 sách. Lý Mục cười gật đầu, đúng thế, lúc trước Hạng Khôn Luân đưa cho Cầm Long Thủ, Ma Kha Chỉ cũng đều ở trong đó, đều bị phân cực phẩm công pháp, ở tất cả tàng thư bên trong, cũng vẫn có một bản đặc, bên thủ công pháp tồn tại. Lý Mục cũng không sốt ruột quan sát đặc thù công pháp. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Hàn Yên Tuyết ánh mắt lòe lòe hỏi. Trở về đi thôi. Lý Mục quét mắt bốn phía, nói, nếu đã đếm xong công pháp, sẽ không có cần phải ở lại chỗ này rồi. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, chúng ta trở lại đánh sẽ gậy chợt tuyết làm sao? Tốt, trở lại ném tuyết. Hàn Yên Tuyết cười nói. Lý Mục mang theo Hàn Yên Tuyết rời đi Hoàng cung kho vũ khí. Lần thứ hai từ lão thái giám triều chỉ đưa hai người rời đi. Đối với hành động của hai người, lão thái giám cũng là một mặt mê hoặc, chạy cái bước, mấy sách rồi rời đi. Nếu là như vậy, này lúc trước hà tất ăn tươi nuốt sống một loại đọc sách. Hơn nữa, Lý Mục liền một quyển sách đều không có sao chép, chính là trực tiếp rời đi. Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người từ bí ẩn bên trong đi ra, đứng hoàng cung kho vũ khí cửa, nhìn Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người rời đi. Hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn ra trong mắt đối phương không rõ. Trường Quan, bọn họ đến cùng đang làm gì? Hạng Trường Vĩ hỏi, ta làm sao biết? Hạng Trường Quan lắc lắc đầu, chợt thở dài nói, hay là, đây chính là con trẻ vô tri đi. Con trẻ vô tri. Hạng Trường Vĩ hơi run run. Vương Đô, Huyền Vũ Phố, Hồng Diệp Trà Lâu. Hồng Diệp Trà Lâu là Huyền Vũ Phố tiếng tăm lừng lẫy một tòa trà lâu, thuộc về thừa tướng Nam Cung Dục Sản Nghiệp, tiến hành dịch dung doanh hợi ngồi ngay ngắn ở trong trà lâu. Uống trà. Ánh mắt rơi vào này từ Huyền Vũ Phố lái xe ngựa mà qua Lý Mục trên người. Hắn cùng với Hàn Yên Tuyết hai người đều dò ra đầu. Vừa vặn bị Doanh Hợi cho thấy được là Lý Mục, này bên cạnh thiếu nữ, chính là ta chúng lúc trước ở Đại Tần phát hiện thần bí thiếu nữ. Doanh Hợi thấp giọng nói, là nàng không có sai, Lữ Thanh con mắt mơ hồ có một vệt ánh sáng. Trên người nàng vẫn có thể cảm giác được mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này chính đang giác tỉnh quá trình. Nhất định phải mau mau động thủ. Đưa nàng mang về. Bằng không, nguồn sức mạnh này triệt để giác tỉnh. Coi như là ta hai người cũng chưa chắc là của nàng đối thủ. Nhưng bây giờ không phải động thủ. Thời điểm, người ở đây nhiều lắm. Cự ly hoàng cung cũng gần. Một khi động thủ, hoàng cung mấy vị kia tu sĩ chính là sẽ xuất thủ. Lao Vô Thương trầm giọng nói, chúng ta có thể được Lý Mục trở lại trong Lý Phủ. Sẽ hành động lại tay, thuận tiện phá hủy Lý Phủ. Doanh Hợi lạnh lùng nói, đối với phá hủy hắn hết thảy Lý Mục, trong lòng oán hận phi thường. Không, Lý Phủ không thể động thủ. Lữ Thanh, Lao Vô Thương đều nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao không thể động thủ? Doanh Hợi nghi hoặc không rõ. Một nho nhỏ Lý Phủ thôi. Lấy hai cái thượng nhân lực lượng, chẳng lẽ không đủ để phá hủy Lý Phủ? Thượng nhân oai, không phải là nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả có thể so sánh với. Huống chi, này Lý Vân Phi bất quá là một tên thần tư cảnh võ giả thôi. Không tính là gì, Lý Phủ không có đơn giản như vậy. Lữ Thanh ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Lý Phủ phương hướng. Ở Lý Phủ bên trong, ta có thể miễn cưỡng cảm ứng được một luồng vô cùng mịt mờ mà sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này cũng không so với chúng ta hai người tới kém. Lý Phủ bên trong, tồn tại tu sĩ, Lý Phủ tồn tại thượng nhân. Doanh Hợi ngẩn ngơ, cả kinh nói, chẳng lẽ là này Lý Vân Phi? Không, không phải Lý Vân Phi. Lao Vô Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Vân Phi thực lực không sai, đạt đến thiên nhân cảnh, mà là thiên nhân cảnh bên trong người tài ba, e sợ so với Triệu Xước cũng mạnh hơn mấy phần, nhưng hắn cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Tu sĩ này hẳn là những người khác. Lữ Thanh thấp giọng nói, những người khác. Doanh Hợi chấn động trong lòng, cái này Lý Phủ dĩ nhiên như thế, không chỉ là Lý Vân Phi, Lý Mục hai tên đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả, vẫn tồn tại một tên thượng nhân. Như vậy sức mạnh không phải là một loại võ đạo thế gia có thể so sánh với rồi. Bất kể là Đại Tần lục đại võ đạo thế gia, vẫn là Đại Sở tam đại võ đạo thế gia, đều chỉ có thiên nhân cảnh võ giả tồn tại, cũng không có tồn tại thượng nhân thôi. Một Lý Phủ, nhưng tồn tại thượng nhân. Chẳng trách Thượng Quan Vũ sẽ như vậy tôn sùng Lý Vân Phi. Doanh Hợi nói, nhị điện hạ. Lữ Thanh nói, chúng ta e sợ cần phải ở chỗ này lưu trên mấy ngày, tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp tiến hành bắt lấy thần bí kia thiếu nữ. Đương nhiên thời gian này không thể đã lâu, không thể vượt qua 5 ngày thời gian. Vì lẽ đó mấy ngày nay thời gian nhị điện hạ cũng cần có hành động mới được. Ta, Doanh Hợi dò hỏi, cần ta làm cái gì? Đơn giản một chuyện, loạn, để Đại Sở Vương Đô càng loạn càng tốt. Tốt nhất có thể đem Hoàng Cung chú ý đều hấp dẫn tới. Chúng ta mới tốt thừa cơ hội này động thủ. Lữ Thanh nói, điểm này ta có thể làm được. Ẩn sát môn ở Đại Sở Vương có không ít sát thủ tồn tại. Doanh Hợi nói, vậy làm phiền nhị điện hạ rồi. Lữ Thanh nói, là tại hạ làm phiền hai vị tiên sinh. Doanh Hợi khẽ mỉm cười, nếu là lần này sự tình thuận lợi hoàn thành, ta ổn thỏa vì là hai vị hướng về phụ hoàng chờ lệnh, để hai vị tiến vào Đại Tần Long Mạch bên trong tu hành. Đại Tần Long Mạch. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nghe vậy, trong ánh mắt bùng nổ ra ánh sáng. Đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới, tầm thường gì đó đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có linh thạch, linh quyết, luyện khí đan chờ một ít item mới có công dụng, mà Đại Tần Long Mạch long khí hiệu quả càng tại đây chút bên trên. Vậy trước tiên cảm ơn nhị điện hạ rồi. Lữ Thanh, Lao Vô Thương nói, hai vị tiên sinh không cần khách khí như thế. Doanh Hợi đứng dậy, ta đây liền đi liên hệ ẩn sát môn. Hai vị liền ở đây nơi uống trà liền có thể. Nhìn Doanh Hợi rời đi, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người lẫn nhau liếc nhìn, bàn về thủ đoạn, bàn về tàn nhẫn, bàn về dã tâm, nhị điện hạ đều ở đại điện hạ bên trên, năng lực bên trên cũng là cực kỳ không kém. Đại Tần Thái tử chi tranh, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lao Vô Thương nói, hai người chúng ta không cần pha đến trong đó. Năm đó nếu không phải thắng bàn nhận lời, hai người chúng ta cũng sẽ không ở lại Đại Tần. Lữ Thanh nói, nói cũng đúng. Lao Vô Thương gật gật đầu. Chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ, làm sao tách ra đại sở mấy người. Kia lão gia hỏa, đem thần bí kia nữ tử mang về Đại Tần đi. Về tới Lý Phủ, Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết nô đùa một hồi, liền trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, tiến vào trong game. Trong game, Lý Mục đi tới Vinh Diệu Thần Điện, đem đại đa số hoàng cung kho vũ khí tàng thư đều trực tiếp cống hiến. Cống hiến trị đạt đến 11 điểm đại cống hiến trị. Cực kỳ kinh người, ánh mắt rơi vào như vậy đặc thù công pháp bên trên. Đặc thù công pháp, Thương Viên Bác Thiên Công. Thương Viên Bác Thiên Công. Xem trước một chút ở trong game cấp bậc là đẳng cấp nào. Lý Mục kiểm tra một hồi danh sách, rất nhanh tìm được rồi Thương Viên Bác Thiên Công vị trí. Thuộc về cực phẩm linh quyết, giá trị 6.888 cống hiến lớn điểm. Mặc dù so với Thái Hư 13 kiếm phải yếu hơn một ít, nhưng cũng là cực phẩm linh quyết, cực kỳ bất phàm. Hoàn thiện cần bao nhiêu cống hiến chỉ? Thương Viên Bác Thiên Công cần 4 tầng hoàn thiện. Đệ nhất trọng hoàn thiện cần 4 điểm đại cống hiến chỉ. Đệ nhị trọng hoàn thiện cần 39 điểm đại cống hiến chỉ. Đệ tứ trọng hoàn thiện cần 100 điểm đại cống hiến chỉ. Đệ tứ trọng hoàn thiện cần 522 điểm đại cống hiến chỉ. Toàn bộ hoàn thiện cần 522 điểm đại cống hiến chỉ. So với Thái Hư 13 kiếm muốn tiện nghi hơn nhiều. Xem ra, hoàn thiện công pháp cũng sẽ căn cứ công pháp bản thân giá trị cùng hoàn chỉnh trình độ đến quy. Định cống hiến trị, Thương Viên Bác Thiên Công rõ ràng so với Thái Hư 13 kiếm muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Nếu là có người thông qua tu luyện Thương Viên Bác Thiên Công, có thể từ trong đó miễn cưỡng tu luyện ra một chút Thương Viên Bác Thiên Uy có thể. Mà muốn từ Thái Hư 13 kiếm tàn sách bên trong tu luyện, quá mức khó khăn. Ta hiện tại có 11 giờ đại công hiến trị, xác thực có thể suy tính một chút làm sao tu hành. Lý Mục vuốt cằm, tinh tế suy tư về. Ta nắm giữ mà có thể tu luyện linh quyết vì là tự tại thiên nguyên kinh cùng chân vũ quyền. Này hai môn có thể trực tiếp tu luyện, ngoài hắn ra mấy môn hỏa luyện chân thân, Thái Hư 13 kiếm, Thương Viên Bác Thiên Công đều cần tiến hành hoàn thiện sau khi mới có thể tu luyện. Hỏa luyện chân thân thuộc về thượng phẩm linh quyết, thuộc về luyện thể pháp môn, đúng là có thể tu luyện. Thái Hư 13 kiếm, Thương Viên Bác Thiên Công đều thuộc về cực phẩm linh quyết. Tính chất công kích pháp môn đều cực kỳ không sai. Trước tiên hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, cho tới Thái Hư 13 kiếm, Thương Viên Bác Thiên Công lại cân nhắc. Lý Mục thoáng suy tư, chính là quyết định hoàn thiện hỏa luyện chân thân. Tu luyện này một môn luyện thể công pháp, hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, tiêu hao 2 điểm đại cống hiến trị. Hỏa luyện chân thân đã hoàn thiện, tốc độ cũng thật là nhanh. Lý Mục trong lòng vui vẻ, lập tức tìm hiểu bén lửa luyện chân thân đệ nhất trọng. Một loại xúc động trong cơ thể chi hỏa, mạnh mẽ nhục thân khả năng công pháp, có thể để cho thân thể có thể so với linh khí tồn tại. Đo lường đến công pháp tương ứng xứng đôi thần thông, có hay không tiến hành tìm đọc. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của Đề Lý Mục hơi run run. Công pháp tương ứng xứng đôi thần thông. Chuyện gì thế này? Suy tư một chút,